Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lùi lại, ngay cả một cao thủ vạn cổ cảnh lục trọng thiên như Lam Vô Ưu cũng phải lùi lại mấy bước. Pháp bảo của hắn, một tấm khiên cường đại, giờ đây đã vỡ thành vô số mảnh sắt, rơi lả tả trên đất. Vẻ mặt Lam Vô Ưu vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm vào đám cao thủ huyết thần cung trên sườn núi, cất giọng, chúng ta là người của Bắc Vực Tiên Cung. Cùng các ngươi huyết thần cung nước sông không phạm nước giếng. Vì sao các ngươi lại muốn phục kích chúng ta ở đây? Nước sông không phạm nước giếng. Ha ha, bấy giờ, một đám cao thủ huyết thần cung, chừng mấy chục người, tu vi toàn bộ đều là vạn cổ cảnh lục trọng thiên, từ trên cao đáp xuống. Bao vây lấy đội ngũ hơn 10 trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung. Một cao thủ của huyết thần cung cười lạnh nói, đội ngũ các ngươi có hơn 10 cao thủ, vừa hay có thể làm món ăn cho chúng ta. Ngươi cũng biết chúng ta huyết thần cung tu luyện truyền thừa gì rồi đấy. Nếu có thể hấp thu tinh huyết năng lượng của các ngươi, tu vi thực lực của chúng ta sẽ được tăng tiến vượt bậc. Đến lúc đó đi tranh đoạt truyền thừa và pháp bảo trong ma tôn thần cung ở khu vực cột sáng màu vàng, sẽ có nắm chắc hơn. Đám cao thủ huyết thần cung này rõ ràng không phải là toàn bộ đội ngũ của huyết thần cung, mà chỉ là một tiểu đội nào đó. Để có thể tranh đoạt được nhiều truyền thừa và bảo vật hơn trong ma tôn thần cung sau này, chúng đã mai phục dọc đường để giết người của các thế lực khác. Từ đó hấp thu tinh huyết của họ để nâng cao thực lực. Chuyện này e rằng chúng cũng không phải làm lần đầu. Vì vậy, vẻ mặt Lam Vô Ưu lúc này vô cùng u ám, bởi hắn biết một trận chiến là khó tránh khỏi. Nhưng đối phương có đến hơn 10 cường giả vạn cổ cảnh lục trọng thiên, trong khi đội ngũ nhỏ bé của họ chỉ có một mình Lam Vô Ưu là cao thủ vạn cổ cảnh lục trọng thiên. Căn bản không phải là đối thủ. Trong thoáng chốc, tâm trạng của hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung trong đội ngũ đều chìm xuống đáy vực. Nhưng họ sẽ không bó tay chịu trói. Giết, trong nháy mắt, Lam Vô Ưu gầm lên một tiếng, dẫn theo một đám ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung xông về một hướng. Tất cả ngoan ngoãn quay về cho ta. Ầm ầm, bất chợt ngay lúc đó, từ trong đám người của huyết thần cung, một nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn mỹ bước ra. Tu vi trên người hắn rõ ràng là vạn cổ cảnh thất trọng thiên. Là kẻ mạnh nhất trong đám cao thủ huyết thần cung này. Nam tử trẻ tuổi của huyết thần cung này lập tức lấy ra một cây đại kỳ màu đỏ máu từ nhẫn chữ vật, rồi đột nhiên vung về phía trước. Ầm ầm, từ trong huyết sắc đại kỳ, lập tức tỏa ra một biển máu mênh mông. Trong nháy mắt đã chặn đứng toàn bộ đám ngoại môn trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung đang muốn xông ra. Phịch, phịch, rất nhiều ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, bao gồm cả Lam Vô Ưu, đều bị chấn lùi lại, thậm chí có người tu vi yếu hơn còn ngã sóng xoài trên đất. Lần này xong rồi, chúng ta đều phải chết, có lẽ tất cả sẽ trở thành huyết thực cho đám ma nhân của huyết thần cung này. Lúc này, một đám ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung không khỏi hoảng sợ lên tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay cả Lam Vô Ưu, cao thủ có tu vi cao nhất, cũng không khỏi thở dài, vì sao vận khí của chúng ta lại tệ đến vậy, lúc này. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu của huyết thần cung cười lạnh, thế nên ta mới nói, một đám các ngươi còn đánh không lại một mình ta, hay là ngoan ngoãn đứng yên, để chúng ta hấp thu tinh huyết đi. Như vậy các ngươi còn có thể bớt đi thống khổ vì phản kháng. Ồ, phải vậy sao? Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói mang theo ý cười lạnh vang lên. Người nào? Mọi người lần lượt nhìn về hướng phát ra âm thanh, họ lập tức thấy một thiếu niên mặc áo trắng, tay cầm một chiếc rìu lớn màu vàng sậm, chậm rãi bước ra từ trong đám người. Diệp Phong, lúc này, bao gồm cả Lam Vô Ưu và một đám ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, đều không khỏi kinh ngạc. Họ nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa mới gia nhập đội ngũ của mình, không khỏi nói, Diệp Phong, tuyệt đối đừng xúc động. Chúng ta tụ lại với nhau, có lẽ còn có thể nghĩ cách khác để chạy trốn. Diệp Phong cười nói, vì sao phải trốn? Yên tâm đi, đám cao thủ gọi là của huyết thần cung này, trong mắt ta chẳng qua chỉ là một đám tạp ngư mà thôi. Một đám tạp ngư mà thôi. Nghe lời Diệp Phong nói, một đám ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung lập tức trợn tròn mắt, dường như cảm thấy Diệp Phong đã điên rồi. Lúc này, ở phía xa, đám cao thủ của huyết thần cung cũng lần lượt cất tiếng cười mỉa mai, tiểu tử này não hỏng rồi sao? Khí tức tu vi trên người hắn chẳng qua chỉ là nửa bước vạn cổ cảnh, mà cũng dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Máu của tiểu tử này ta không hút, ta sợ mình bị hắn lây nhiễm thành đầu ngốc. Trong thoáng chốc, hơn 10 cao thủ của Huyết Thần Cung đều không nhịn được cười ha hả, tiếng cười tràn đầy sự trào phúng và khinh thường sâu sắc trong thoáng chốc. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu của Huyết Thần Cung, kẻ có tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc sâu sắc. Nói, trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung đều ngốc nghếch như vậy sao? Diệp Phong tay nắm chặt thanh man hoang chiến phủ màu vàng sẫm, chậm rãi bước về phía nam tử trẻ tuổi cầm đầu của Huyết Thần Cung. Cất lời, ngươi là kẻ có tu vi cao nhất và cũng là mạnh nhất trong đám người Huyết Thần Cung này, vậy ta sẽ bắt đầu chém giết từ ngươi. Làm càn, nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung này lập tức cười lạnh thành tiếng, nếu đầu óc ngươi đã hỏng, vậy ta sẽ bóp nát đầu của ngươi. Ầm ầm, gần như ngay khi nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung vừa dứt lời, hắn trực tiếp đưa một tay ra, lập tức chộp về phía Diệp Phong. Nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung này là một tồn tại cường đại ở vạn cổ cảnh thất trọng thiên, nên khi hắn vươn tay ra, khí tức khổng lồ tỏa ra khiến cả Lam Vô Ưu và đám ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung đều cảm thấy ngạt thở. Nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung này thực sự quá cường đại. Chỉ một cú vươn tay đơn giản, sức mạnh và khí thế tỏa ra đã khiến mọi người không thể chống đỡ. Diệp Phong, mau chạy đi. Trong nháy mắt, Lam Vô Ưu lập tức hét lớn. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, Diệp Phong đột nhiên giơ thanh man hoang chiến phủ trong tay lên, nháy mắt hung hăng bổ xuống phía trước. Phốc, gần như trong một phần ngàn giây, khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thanh man hoang chiến phủ trong tay Diệp Phong đã bộc phát ra một luồng phong mang màu vàng kinh khủng vô biên, lập tức chém đứt cánh tay vươn ra của nam tử trẻ tuổi Huyết Thần Cung. A, gần như chỉ trong nháy mắt, nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung này đã phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tột cùng. Một cánh tay của hắn đã bị Diệp Phong chém đứt, rơi xuống đất, máu me đầm đìa. Sao có thể? Tất cả mọi người có mặt tại đó đều không khỏi trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Diệp Phong, một tiểu tử chỉ có tu vi nửa bước vạn cổ cảnh, vậy mà lại chém đứt cánh tay của siêu cấp cao thủ vạn cổ cảnh thất trọng thiên của Huyết Thần Cung. Hơn nữa, nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung thậm chí còn không kịp phản ứng. Tốc độ này là thế nào? Thực lực này là ra sao mới có thể mạnh đến vậy? Người rốt cuộc là ai? Lúc này, nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung lập tức lộ vẻ kinh nộ trong mắt. Ánh mắt hắn không còn sự khinh thị và chế nhạo nữa, mà tràn đầy sự căng thẳng sâu sắc. Bởi vì khoảnh khắc Diệp Phong vung man hoang chiến phủ, nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung thậm chí còn không kịp phản ứng. Vì vậy, hắn bây giờ đối với Diệp Phong quả thực là hoảng sợ đến tột cùng. Ầm ầm, nhưng Diệp Phong dường như không hề có ý định nói nhảm, trực tiếp lại vung một diều hung hăng chém về phía nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung. Ta tên là Huyết Vô Kỵ, đại ca ta là siêu cấp thiên tài của Huyết Thần Cung, tên là Huyết Vô Thương, có tu vi cường đại nửa bước thiên kiếp cảnh, siêu việt vạn cổ cảnh. Ngươi không thể làm hại ta, nếu không đại ca ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Lúc này, nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung hoảng sợ lùi lại, miệng hét lớn, rõ ràng là đã sợ hãi đến cực điểm. Phốc, nhưng Diệp Phong vẫn không nói một lời. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng, chiến phủ trong tay nháy mắt bổ xuống, lập tức chém nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung đang la hét thành hai nửa. Giác, hai nửa thân thể ầm vang ngã xuống đất, kẻ tự xưng là Huyết Vô Kỵ, nam tử trẻ tuổi của Huyết Thần Cung, đã bỏ mạng trong nháy mắt. T, nhìn thấy cảnh tượng hung hãn này, bất kể là đám trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung hay đám cao thủ của Huyết Thần Cung đối diện, lúc này đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên áo trắng này, tay cầm một chiếc rìu sắt màu vàng, giờ đây mang lại cho họ một cảm giác áp bức thực sự quá kinh khủng. Hóa ra Diệp Phong thật sự là một siêu cấp thiên tài. Chiến lược này quá kinh khủng. Lúc này, những trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung vốn trước đó còn cho rằng Diệp Phong đang nói đùa, giờ đây đều không khỏi kinh ngạc thán phục. Hắn thật sự là siêu cấp thiên tài, ngay cả Lam Vô Ưu lúc này cũng không khỏi thán phục, ánh mắt tràn đầy sự rung động và vui mừng sâu sắc. Rung động vì thực lực của Diệp Phong, vui mừng vì vận khí của họ quá tốt, vừa mới gặp được Diệp Phong không lâu và để hắn gia nhập đội ngũ. Nếu không, có lẽ bây giờ họ đã toàn bộ bỏ mạng dưới tay đám cao thủ mai phục của Huyết Thần Cung, và ngay lúc này, Diệp Phong tay nắm chặt man hoang chiến phủ, ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức nhìn chằm chằm vào đám cao thủ của Huyết Thần Cung cách đó không xa, những kẻ dường như đã bị dọa sợ đến đờ đẫn. Chạy mau, trong thoáng chốc, không biết ai đã hét lên một tiếng, đám cao thủ của Huyết Thần Cung lập tức tản ra tứ phía, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Rõ ràng đối với họ, Diệp Phong lúc này tựa như một đại ma vương, căn bản không thể chống cự, họ chỉ có thể mau chóng chạy trốn. Dù sao ngay cả kẻ mạnh nhất trong số họ là Huyết Vô Kỵ cũng đã chết dưới tay Diệp Phong. Hơn nữa điều kinh khủng nhất là Diệp Phong gần như không tốn chút sức lực nào đã chém giết được Huyết Vô Kỵ. Điều này đã mang lại một cú sốc và chấn động tâm lý sâu sắc cho đám cao thủ còn lại của Huyết Thần Cung. Muốn chạy, không có cửa đâu. Diệp Phong trong thoáng chốc lập tức lao về phía từng cao thủ của Huyết Thần Cung, giơ tay vung rìu, một cao thủ của Huyết Thần Cung liền bị chém thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Phốp, phốp, phốp, toàn bộ sân bãi lập tức vang lên từng đợt âm thanh huyết nhục xương cốt vỡ vụn, khiến người ta tê cả da đầu. Cuối cùng, dưới ánh mắt rung động tột cùng của đám trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung, Diệp Phong đã thật sự chém giết toàn bộ cao thủ của Huyết Thần Cung. Quả thực là hung hãn đến cực điểm. Quá mạnh, lúc này, vị trưởng lão dáng người đại hán trước đó còn muốn tỉ thí với Diệp Phong, giờ đây đối với Diệp Phong đã là triệt để tâm phục khẩu phục. Lam Vô Ưu cũng không khỏi kinh ngạc thán phục, không ngờ Diệp Phong huynh đệ thật sự có sức chiến đấu cường đại đến vậy, thực sự khiến ta cũng phải cảm thấy rung động tột cùng. Diệp Phong huynh đệ chẳng qua chỉ có tu vi nửa bước vạn cổ cảnh, mà đã có thể bộc phát sức mạnh sát phạt đáng sợ như vậy. Tương lai của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta nhất định sẽ là thiên hạ của Diệp Phong huynh đệ. Bấy giờ, bao gồm cả Lam Vô Ưu, tất cả các ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy sự kính sợ chưa từng có. Dù sao, cường giả chân chính, ở bất kỳ đâu cũng đều nhận được sự nể trọng và kính sợ, mặc dù Diệp Phong là người nhỏ tuổi nhất trong mọi người. Gia nhập Bắc Vực Tiên Cung cũng trong thời gian ngắn nhất, nhưng ngay lúc này lại khiến tất cả mọi người có mặt đều cam tâm tình nguyện, và là sự khâm phục từ tận đáy lòng. Lúc này, trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, Diệp Phong đã đi khắp chiến trường, nhanh chóng thu hết thi thể của những cao thủ Huyết Thần Cung bị mình chém giết vào nhẫn chữ vật. Dù sao có nhiều trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung ở đây, Diệp Phong tự nhiên sẽ không ngang nhiên thôn phệ trước mặt mọi người. Nhưng hắn có thể thu hết thi thể của những cao thủ Huyết Thần Cung này vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó âm thầm thôn phệ. Như vậy sẽ không ai biết hắn sở hữu năng lực thôn phệ. Lúc này, Diệp Phong thu thập xong tất cả thi thể của cao thủ Huyết Thần Cung, liền bắt đầu hấp thu huyết khí năng lượng và công lực của họ từ trong nhẫn chữ vật. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được huyết khí năng lượng bàng bạc đang tràn vào cơ thể mình. Hắn lập tức cảm thấy bình cảnh lớn hiện tại của mình đang bị một luồng năng lượng cường đại nhanh chóng phá vỡ. Ầm ầm, cuối cùng, huyết khí năng lượng do những cao thủ Huyết Thần Cung này cung cấp đã phá vỡ bình cảnh cuối cùng của Diệp Phong. Tu vi của hắn lúc này đã đột phá nửa bước vạn cổ cảnh, chính thức bước vào vạn cổ cảnh nhất trọng thiên, không thể không nói. Những cao thủ Huyết Thần Cung này tuy không chịu nổi một đòn trước mặt Diệp Phong, sức chiến đấu thấp đến đáng thương. Nhưng năng lượng mà họ cung cấp cho cảnh giới hiện tại của Diệp Phong vẫn khá đáng kể. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong càng tăng cao, mỗi lần đột phá, đặc biệt là đột phá bình cảnh lớn như cảnh giới nửa bước, đều vô cùng khó khăn, cần đến năng lượng bàng bạc vô biên. Nhưng Diệp Phong bây giờ vẫn đột phá được ngay lập tức, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng. Diệp Phong ở cảnh giới nửa bước vạn cổ cảnh và Diệp Phong sau khi đột phá lên vạn cổ cảnh nhất trọng thiên, tuyệt đối là một trời một vực. Lúc này, sau khi đột phá đến vạn cổ cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong có thể cảm nhận rất rõ ràng, chiến lực của mình trong khoảnh khắc này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Điều này khiến Diệp Phong càng có thêm sức mạnh và tự tin khi đến khu vực Ma Tôn Thần Cung tầm bảo. Đúng lúc này, Lam Vô Ưu dẫn theo một đám ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung đến trước mặt Diệp Phong, đồng loạt chắp tay hành lễ. Diệp Phong hơi ngạc nhiên hỏi, mọi người làm gì vậy? Một đám ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung đồng thanh nói, đầu tiên là cảm tạ ơn cứu mạng của Diệp Phong huynh đệ. Thứ hai, chúng ta đã thương lượng, từ nay về sau chúng ta đều nguyện ý đi theo huynh đệ, tất cả đều lấy huynh đệ làm đầu. Lúc này, ngay cả Lam Vô Ưu, người dẫn đầu trước đó, cũng nói ra những lời như vậy. Rõ ràng lúc này, trong tâm trí của các ngoại môn trưởng lão, Diệp Phong đã trở thành một tồn tại cường đại không thể lường được. Vì vậy, họ mới hạ thấp sự cao ngạo của thân phận trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung, nguyện ý trở thành người đi theo Diệp Phong. Diệp Phong thấy mọi người như vậy, không khỏi bật cười nói, cần gì phải lấy ta làm đầu. Tất cả chúng ta đều là ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, không cần phải đối với ta như vậy, cứ như trước là được rồi. Thấy Diệp Phong mạnh mẽ như vậy mà vẫn nói chuyện hòa ái dễ gần, điều này khiến hào cảm của các ngoại môn trưởng lão đối với hắn lập tức tăng vọt. Lam Vô Ưu cười nói, Diệp Phong, ngươi cứ đồng ý đi. Từ nay về sau, đội ngũ này sẽ do ngươi dẫn đầu, tất cả chúng ta sẽ theo ngươi. Nghe Lam Vũ Ưu nói vậy, Diệp Phong cũng chỉ có thể gật đầu cười, nói, được thôi, tạm thời các ngươi cứ lấy ta làm đầu vậy. Phải rồi, Lam Vũ Ưu, tiếp theo khi đến khu vực Ma Tôn Thần Cung, vẫn cần ngươi cung cấp những thông tin mà ngươi đã đọc được trong các thư tịch cổ. Lam Vũ Ưu lập tức gật đầu mạnh, nói, cái này Diệp Phong cứ yên tâm, trên đường đi ta sẽ nói cho ngươi biết hết. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ở đây cũng đã chậm trễ không ít thời gian, để tránh bị người khác nhanh chân đến trước. Được, mọi người đồng loạt gật đầu, đi theo sau lưng Diệp Phong, tiếp tục thần tốc tiến về giải đất trung tâm, khu vực cột sáng màu vàng. Trên đường đi tiếp theo, cả đoàn không gặp phải bất kỳ trở ngại hay nguy hiểm nào. Cuối cùng, họ cũng đã đến khu vực có cột sáng màu vàng. Gần như ngay khoảnh khắc sau đó, mọi người đều bị cảnh tượng rung động trước mắt làm cho kinh ngạc. Lúc này, trên một vùng đất hoang vu phía trước, một cột sáng màu vàng to lớn vô biên, tràn đầy khí thế cuồn cuộn, từ sâu trong lòng đất vọt ra, nối liền trời và đất, trông như một cây cột thần chống đỡ cả bầu trời, tràn đầy sự tôn quý vô tận. Cảm giác thật tôn quý. Mau nhìn, trên đỉnh cột sáng màu vàng kia có một quần thể kiến trúc cung điện lơ lửng. Ma Tôn Thần Cung có lẽ nằm trong quần thể cung điện đó. Lúc này, mọi người đều lần lượt lên tiếng, giọng điệu tràn đầy vẻ hưng phấn. Rõ ràng họ cảm thấy vô cùng kích động trước cảnh tượng rung động này. Còn Diệp Phong thì đang nhìn về phía cột sáng màu vàng, dường như đang suy tư điều gì đó, bởi vì hắn cảm thấy cột sáng màu vàng khổng lồ này không chỉ là ánh sáng, mà dường như còn là một loại trận pháp bảo vệ cổ xưa, bao phủ lấy quần thể cung điện cổ kính đó, bảo vệ nó bên trong. Chúng ta cuối cùng cũng đã tới. Đúng lúc này, từ một hướng khác không xa lại có một đám người chạy tới. Đám người này đều mặc pháp sư trường bào, rõ ràng là đến từ một thế lực bá chủ khác của Tây Vực, Pháp Thần Giáo. Vút, một cao thủ của Pháp Thần Giáo lập tức bay về phía cột sáng màu vàng, dường như muốn tiến vào quần thể cung điện đó. Dầm, nhưng khi cao thủ này vừa bay đến rìa ngoài của cột sáng màu vàng, chạm vào bề mặt của nó, lập tức như đụng phải một tấm kính kiên cố, liền bị đập đầu chảy máu, bị phản chấn trở lại. Cái gì? Cột sáng màu vàng này dường như có hình thể, ẩn chứa sức mạnh cản trở cường đại. Lúc này, cao thủ Pháp Thần Giáo bị đập đầu chảy máu kia không khỏi tức giận giơ pháp trượng trong tay lên, bắt đầu công kích. Liệt diễm cuồng long, cao thủ Pháp Thần Giáo này thi triển một loại hỏa diễm ma pháp, lập tức vô số ma pháp từ pháp trượng của hắn tuôn ra, biến thành một con rồng lửa khổng lồ, gầm thét. Hung hăng đập vào cột sáng màu vàng. Ầm ầm, mặc dù con rồng lửa đập vào cột sáng màu vàng phát ra tiếng nổ vang trời, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Ngược lại, con rồng lửa tạo thành từ liệt diễm kia lại bị lực phản chấn của cột sáng màu vàng làm cho vỡ vụn từng khúc. Cái gì? Thấy cảnh này, cao thủ Pháp Thần Giáo bị đập đầu chảy máu kia lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì đó gần như là đòn tấn công mạnh nhất của hắn, nhưng lại không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cột sáng màu vàng. Tiết kiệm chút sức lực đi. Từ một hướng khác, một đội ngũ khác tiến đến, bất kể là nam hay nữ đều vô cùng tuấn mỹ. Sau lưng họ đều có một đôi cánh tạo thành từ ánh sáng nhàn nhạt. Đây chính là chủng tộc bản địa của Thái Cổ Ma Vực, tinh linh tộc. Người tinh linh tộc dẫn đầu lúc này cười nhạt nói, các ngươi những kẻ ngoại lai này e rằng không biết quy tắc mỗi lần mở ra của Ma Tôn Thần Cung. Mỗi lần ma vực thành công mở ra, đều sẽ xuất hiện cột sáng màu vàng này. Đây là một loại trận pháp cường đại, chỉ có chờ đủ 3 ngày 3 đêm mới có thể tự động tiêu tán, lúc đó mới có thể tiến vào. Bất kỳ ngoại lực nào cũng không thể phá hủy cột sáng màu vàng này, cho nên hãy ngoan ngoãn chờ 3 ngày 3 đêm đi. Lúc này, sau khi cường giả tinh linh tộc nói xong, các cao thủ từ các đại thế lực tụ tập xung quanh đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng họ biết, những người tinh linh tộc này là sinh linh bản địa của Thái Cổ Ma Vực, sự hiểu biết của họ về mọi thứ trong đây tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Vì vậy, lúc này mọi người đều không tiếp tục công kích cột sáng màu vàng nữa, mà đều đứng tại chỗ quan sát. Diệp Phong đứng cách đó không xa, nghe cường giả tinh linh tộc nói, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Khi hắn vừa đến đây, đã có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong cột sáng màu vàng kia là một loại sức mạnh trận pháp vô cùng cường hãn. Vì vậy, Diệp Phong đã sớm đoán trong lòng rằng cột sáng màu vàng này chắc chắn là một loại trận pháp bảo vệ vô cùng đặc thù, nên hắn không tùy tiện ra tay. Lúc này nghe cường giả tinh linh tộc nói vậy, quả đúng là thế. Nhưng Diệp Phong lại có chút tò mò, cột sáng màu vàng này rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Bấy giờ, hắn lại có chút tò mò muốn ra tay thử sức với cột sáng màu vàng. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp tung ra một quyền cường đại. Một quyền này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của hắn, gần như như thủy triều trút xuống phía trước. Nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra sức mạnh đáng sợ vô cùng, lập tức đánh vào phía trên cột sáng màu vàng. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, Diệp Phong chỉ cảm thấy mình như đấm vào tường đồng vách sắt, căn bản không thể phá hủy cột sáng màu vàng trông có vẻ yếu ớt kia. Cột sáng màu vàng tựa như được đúc hoàn toàn từ thần thiết, quả thực kiên cố đến cực điểm. Cho dù là sức mạnh cường đại của Diệp Phong hiện tại, cũng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng hay phá hoại nào. Trong thoáng chốc, Diệp Phong không khỏi nhìn về phía đám tinh linh tộc vừa đến, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Xem ra những người tinh linh tộc này đã biết không ít bí mật về Ma Tôn Thần Cung. Chẳng lẽ trước đây họ đã từng tiến vào khu vực Ma Tôn Thần Cung này? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Lam Vô Ưu bên cạnh ánh mắt mang theo một tia kinh dị, hỏi, Diệp Phong, ngươi thấy thế nào? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Phong cười nói, bây giờ chúng ta không cần làm gì cả, cứ ở đây chờ, chờ cho cột sáng màu vàng này tan đi. Lam Vô Ưu nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong, người thật sự tin tất cả những gì tên tinh linh kia nói sao? Sau 3 ngày 3 đêm, cột sáng màu vàng này mới tan đi. Diệp Phong gật đầu, cười nói, người tinh linh tộc vừa nói những lời đó là sinh linh bản địa của Thái Cổ Ma Vực. Sự hiểu biết của họ về Ma Tôn Thần Cung này chắc chắn sâu sắc hơn chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta cứ nghe theo họ là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lam Vô Ưu lập tức lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói, nhưng nếu cứ chờ đợi như vậy, chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đến. Đến lúc đó chúng ta rất có thể sẽ không đối phó nổi. Dù sao động tĩnh mà cột sáng màu vàng này gây ra tuyệt đối sẽ hấp dẫn tất cả cường giả trong Thái Cổ Ma Vực đến đây, ai cũng có thể thấy cột sáng này vút thẳng lên trời cao. Diệp Phong nghe Lam Vô Ưu nói vậy, lập tức gật đầu, ngươi nói không sai, lo lắng của ngươi cũng không sai. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, ta vừa mới thử rồi, ngay cả dùng sức mạnh cường đại nhất của ta để công kích cột sáng màu vàng này cũng không thể phá vỡ. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi cột sáng tự tan đi, sau đó mới có thể đi vào trong. Lam Vô Ưu nghe Diệp Phong nói vậy, vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại dường như bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi, vì vậy, Lam Vô Ưu không nói thêm gì nữa. Chỉ yên lặng đứng sau lưng Diệp Phong, cùng một đám trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung không ngừng tu luyện, cố gắng hết sức để nâng cao trạng thái của mình. Bởi vì Lam Vô Ưu biết, tiếp theo nơi này chắc chắn sẽ xảy ra một trận hỗn loạn và sát phạt vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong cũng nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều cao thủ và tồn tại cường đại đến nơi này. Trong số những người này, có kẻ ngoại lai, cũng có sinh linh bản địa của thế giới Thái Cổ Ma Vực, trong số kẻ ngoại lai, tự nhiên đều là các đại thế lực bá chủ, ví dụ như Man Thần Đế Quốc, Pháp Thần Giáo, Huyết Thần Cung sinh linh bản địa, ngoài tinh linh tộc, còn có thú nhân tộc thân hình cao lớn vô cùng, mặc áo giáp. Đương nhiên còn có một số chủng tộc bản địa khác, nhưng mọi người đều không phân biệt được đó là chủng tộc gì, trông vô cùng cổ xưa, hiển nhiên là những chủng tộc từ rất nhiều năm trước. Khi các cao thủ khác đến nơi này, không ít cường giả đều không nhịn được ra tay, muốn phá vỡ cột sáng màu vàng trước thời hạn để tiến vào khu vực quần thể cung điện Ma Tôn Thần Cung. Nhưng không ngoại lệ, kết quả ra tay của họ cũng giống như Diệp Phong, căn bản không thể phá vỡ cột sáng màu vàng, toàn bộ đều thất bại. Cho nên cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ đợi cột sáng màu vàng tự tan đi. Trong số các cao thủ lần lượt đến đây, còn có các trưởng lão đồng môn khác của Bắc Vực Tiên Cung. Nhưng đám trưởng lão đồng môn này không gia nhập vào đội ngũ của Diệp Phong. Dù sao mọi người cũng không quá quen thuộc, hơn nữa họ cũng không biết sự cường đại của Diệp Phong, nên đều tự mình chiến đấu, tạo thành từng tiểu đội nhỏ. Đương nhiên, tình huống này không chỉ xảy ra ở Bắc Vực Tiên Cung, mà còn ở các thế lực bá chủ khác. Dù sao thiên tài đệ tử của các thế lực bá chủ tiến vào Thái Cổ Ma Vực lần này cũng rất nhiều, tự nhiên không thể nào toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ. Trừ phi là đại nhất thống thần quốc như Man Thần Đế Quốc, mới có kỷ luật mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi người đều phải tụ tập lại, nếu không chính là chống lại mệnh lệnh của thần quốc. Ông, Diệp Phong đang chờ đợi, nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo từ nơi không xa quét đến người mình. Luồng khí tức lạnh lẽo này tựa như một loại sát ý đáng sợ, cho người ta cảm giác vô cùng rét lạnh và tàn khốc. Là ai đang tỏa ra sát ý với ta? Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay lúc này, hắn lập tức nhìn về một hướng nào đó không xa, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặc huyết sắc đại bào đang đi tới. Nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ máu này tỏa ra một luồng sát khí cuồng bạo đáng sợ đến cực điểm, rõ ràng là đã xem Diệp Phong là tử địch của mình. Không đợi Diệp Phong nói gì, nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ máu đã cất giọng vô cùng lạnh lùng, chính là ngươi, trưởng lão trẻ tuổi của Bắc Vực Tiên Cung, đã giết đệ đệ ta Huyết Vô Kỵ. Ta là đại ca của nó, Huyết Vô Thương, siêu cấp thiên tài của Huyết Thần Cung. Hôm nay, ta muốn chém giết ngươi trước mặt vạn người. Còn đám trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung bên cạnh ngươi, toàn bộ đều phải chôn cùng đệ đệ ta. Các ngươi đều phải chết. Huyết Vô Thương, siêu cấp thiên tài của Huyết Thần Cung, đại ca của Huyết Vô Kỵ. Khi thế tu vi cường đại phun trào từ trên người Huyết Vô Thương, rõ ràng là nửa bước thiên kiếp cảnh. Hiển nhiên, Huyết Vô Thương vô cùng tự tin vào thực lực tu vi của mình. Nếu không cũng không thể trước mặt vạn người mà nói ra lời khoác lác muốn chém giết toàn bộ Diệp Phong và các trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung. Lam Vô Ưu đứng bên cạnh Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh hãi, hắn hiển nhiên không ngờ rằng siêu cấp thiên tài Huyết Vô Thương của Huyết Thần Cung lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa còn không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể xác định được tiểu đội của Diệp Phong chính là nhóm người đã giết đệ đệ hắn Huyết Vô Kỵ. Lúc này, Diệp Phong trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Huyết Vô Thương đang tiến đến, cất lời, là đệ đệ ngươi Huyết Vô Kỵ đã mai phục ở hai đầu hẻm núi. Muốn giết chết toàn bộ chúng ta, nên ta mới phản sát hắn. Huyết Vô Thương lúc này, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, ngữ khí tàn khốc nói, ta không quan tâm giữa các ngươi ai đúng ai sai, nhưng ngươi đã giết đệ đệ của ta Huyết Vô Kỵ. Vậy ngươi và ta chính là tử địch, cho nên lúc này ngươi nói gì cũng vô dụng, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Huyết Vô Thương nói xong, trên người lập tức bộc phát ra một luồng huyết sắc quang mang cường đại vô cùng. Luồng huyết sắc quang mang kinh khủng đó tràn đầy tà ác và huyết khí không gì sánh bằng, khiến cả người Huyết Vô Thương trông đầy bá khí, tựa như một vị quân vương trong huyết ma giáng lâm. Động tĩnh nơi đây lập tức thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Không ít người đều hiếu kỳ nhìn về phía này, dường như không ngờ rằng, trong thời gian vốn nên yên tĩnh, lại đột nhiên bùng nổ tranh đấu. Hơn nữa, hai người gây ra tranh đấu dường như cũng là những siêu cấp thiên tài đến từ các thế lực bá chủ. Thiếu niên áo trắng của Bắc Vực Tiên Cung kia khí tức tu vi chỉ là vạn cổ cảnh nhất trọng thiên, yếu như vậy mà có thể giết được đệ đệ của Huyết Vô Thương sao? Xem ra hắn cũng là một siêu cấp thiên tài ẩn giấu, hừ, cho dù thiếu niên áo trắng của Bắc Vực Tiên Cung kia có là siêu cấp thiên tài gì đi nữa, hắn đã chọc phải Huyết Vô Thương. Cuồng nhân của Huyết Thần Cung, vậy hôm nay chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Ta cũng cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này không thể nào là đối thủ của Huyết Vô Thương. Dù sao Huyết Vô Thương cũng là thiên tài đỉnh cấp của Huyết Thần Cung, e rằng một chiêu là có thể miểu sát thiếu niên mặc áo trắng này. Lúc này, rất nhiều người xung quanh đều không nhịn được lên tiếng. Rõ ràng gần như không ai cho rằng Diệp Phong có thể chiến thắng Huyết Vô Thương, siêu cấp thiên tài của Huyết Thần Cung. Dù sao chênh lệch tu vi giữa hai người thực sự quá lớn, hơn nữa, ai cũng biết Huyết Vô Thương không phải là cường giả nửa bước thiên kiếp cảnh bình thường. Mặt một võ giả cấp bậc siêu cấp thiên tài, tu vi nửa bước thiên kiếp cảnh, thực lực chắc chắn mạnh hơn người thường rất nhiều lần. Lúc này, Huyết Vô Thương chậm rãi tiến về phía Diệp Phong, trên người hắn chậm rãi tỏa ra một luồng huyết quang mãnh liệt. Trong tay còn xuất hiện một thanh trường đao màu máu có hình dáng vô cùng kỳ lạ, lưỡi đao có những răng cưa rậm rạp, trông vô cùng dữ tợn. Bấy giờ, ánh mắt Huyết Vô Thương lộ ra một nụ cười tàn khốc, nói, ta sẽ dùng thanh đao này, cắt từng miếng thịt trên người ngươi xuống, ta muốn ngươi phải chịu đựng vô tận thống khổ mà chết. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng bị những lời nói bá đạo và tàn khốc của Huyết Vô Thương làm cho nổi giận. Ông, một luồng khí tức lạnh lẽo đến cực điểm cũng tỏa ra từ trên người Diệp Phong, tựa như biển rộng mênh mông, quét về phía Huyết Vô Thương. Tiểu tử ngươi vậy mà còn dám tỏa ra sát ý với ta, thực sự là làm càn đến cực điểm, xem ta làm sao một đao chém chết ngươi. Huyết Trảm Thương Khung, gần như ngay trong nháy mắt này, Huyết Vô Thương lập tức nắm chặt thanh trường đao răng cưa, điên cuồng chém về phía Diệp Phong. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, theo cú chém của Huyết Vô Thương, trường đao trong tay hắn lập tức bộc phát ra từng đạo huyết quang sắc bén vô cùng. Những luồng huyết quang tạo thành quang nhận, giống như có thể cắt nát tất cả, xé toạc cả trời đất vạn vật, tràn đầy sức phá hoại đáng sợ vô cùng. Kỷ Nguyên Thần Quyền, trong thoáng chốc, Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức bộc phát ra võ học truyền thừa mạnh nhất của mình. Ầm ầm, hắn tung ra một quyền hung hãn, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh vào trong đó. Gần như ngay trong nháy mắt này, Từ nắm đấm của Diệp Phong lập tức bộc phát ra một dòng ánh sáng trắng xóa như dòng sông thời gian, cuộn chảy trong hư không. Tựa như bánh xe lịch sử nghiền qua, có thể nghiền nát tất cả. Diệp Phong bây giờ mỗi lần chiến đấu với người khác, căn bản lười thi triển thủ đoạn nhỏ, trực tiếp tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, như vậy có thể phân thắng bại trong nháy mắt. Tránh phiền phức, lúc này, khi Diệp Phong tung ra một quyền, hai loại sức mạnh kinh khủng lập tức va chạm vào nhau trên không trung. Ầm ầm, tiếng va chạm kinh khủng vô biên lập tức vang dội khắp sân bãi. Không ít cao thủ đang quan sát xung quanh đều không nhịn được lùi lại, bị dư âm hủy diệt do hai siêu cấp thiên tài va chạm tạo ra làm cho phải nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm. Tránh bị vạ lây, gần như ngay khoảnh khắc sau đó, dòng sông quyền lực trắng xóa của Diệp Phong đã đánh nát vô số lưỡi đao màu máu chém tới. Sau đó nắm đấm hung hăng đập vào thanh trường đao màu máu trong tay Huyết Vô Thương. Răng rắc, lập tức, mọi người liền thấy thanh trường đao răng cưa trong tay Huyết Vô Thương lại bị nắm đấm của Diệp Phong đánh nát, hóa thành từng mảnh sắt vụn, rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng. Huyết Vô Thương thấy cảnh này, trong mắt cũng lập tức tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc, không khỏi kinh hô, sao có thể? Sức mạnh của ngươi sao có thể cường đại như vậy, lại có thể phá vỡ nhiều huyết sắc đao mang của ta đến thế? Hơn nữa, nắm đấm của ngươi sao lại kiên cố như vậy? Thanh huyết sắc trường đao này của ta là được rèn đúc từ hàn thiết ngàn năm, hơn nữa còn được huyết thần đại nhân gia trì chú ngữ, có sức mạnh kiên cố và lực cắt cực kỳ đáng sợ. Ngay cả một số áo giáp cường đại ẩn chứa viễn cổ thánh lực cũng không thể nào chống đỡ được đòn tấn công của thanh huyết sắc trường đao này của ta. Nhưng ngươi chỉ dựa vào thân thể của mình mà có thể đánh nát thanh huyết sắc trường đao của ta. Ngươi căn bản không phải là nhân tộc đúng không? Ngươi là hậu duệ của một thần thú vô cùng cường đại nào đó. Chỉ có hậu duệ của viễn cổ thần thú mới có thể sở hữu thân thể cứng rắn mạnh mẽ như vậy. Phải thừa nhận rằng, Huyết Vô Thương thốt ra những lời ấy, rõ ràng nội tâm hắn đã bắt đầu dao động, đến mức tức giận mất khôn. Bởi vì trong mắt Huyết Vô Thương, hắn vốn luôn cho rằng đối phó với một võ giả nhỏ bé yếu ớt như Diệp Phong, chỉ cần một đao là có thể lấy mạng. Nào ngờ hiện thực lại khiến hắn vạn lần không thể tin nổi. Diệp Phong chỉ tùy tiện tung một quyền đã đánh tan toàn bộ những đạo đao quang màu máu mà hắn chém ra. Điều này thực sự làm Huyết Vô Thương kinh hãi tột độ. Hắn vốn luôn tự cho mình là thiên tài siêu cấp, không chỉ của huyết thần cung mà còn của tất cả mọi người tiến vào ma vực lòng đất lần này. Hắn tự tin có thể đánh bại bất cứ ai, huống chi là Diệp Phong, một tiểu tử chỉ có tu vi vạn cổ cảnh nhất trọng thiên. Thế nhưng, Diệp Phong đã dùng chính nắm đấm của mình để Huyết Vô Thương nhận ra. Mộng tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Giờ phút này, Huyết Vô Thương bị một quyền của Diệp Phong đánh bay về phía sau. Ánh mắt hắn âm trầm vô cùng, bởi vì nơi đây có vô số người đang quan sát, đây là một trận chiến diễn ra dưới vạn cặp mắt. Hắn, một thiên tài siêu cấp, sao có thể để lộ ra chiến tích yếu thế như vậy, vì thế, dường như đã quyết định điều gì. Huyết Vô Thương đột nhiên lấy ra một viên đan dược màu đỏ thẫm từ trong nhẫn chữ vật. Trong mắt lóe lên một tia điên cuồng rồi nuốt chửng viên đan dược vào bụng. Ầm một tiếng vang trời, gần như ngay khoảnh khắc Huyết Vô Thương nuốt viên đan dược, một luồng khí thế cuồng bạo khủng bố hơn trước gấp mười mấy lần bộc phát từ trên người hắn. Cả người hắn như từ một võ giả bình thường lập tức biến thành một tuyệt thế cường giả. Vô số người chứng kiến cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, đặc biệt là một cường giả của Pháp Thần Giáo. Vốn ở cùng khu vực với Huyết Thần Cung, không kìm được mà kinh hô. Đó hình như là phong ma bạo huyết đan trong truyền thuyết, chỉ huyết thần cung mới luyện chế được. Nghe nói sau khi nuốt vào, nó có thể ép toàn bộ tiềm năng võ đạo của một người trong thời gian ngắn, khiến người sử dụng phát huy ra thực lực mạnh hơn bản thân gấp mấy chục lần. Phong ma bạo huyết đan, khi cường giả Pháp Thần Giáo vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chẳng ai ngờ được, Huyết Vô Thương lại bị thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường kia bức ép đến mức này. Phải nuốt cả loại cấm dược như vậy chỉ để giết cho bằng được Diệp Phong. Lúc này, sau khi nuốt viên đan dược đặc thù, trên người Huyết Vô Thương bộc phát ra huyết quang kinh khủng vô tận, ánh mắt hắn vô cùng âm trầm, gương mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía không xa, cất lên một giọng cười lạnh tàn khốc. Diệp Phong à Diệp Phong, người giết đệ đệ của ta, lại còn khiến ta mất mặt trước bao người. Tất cả những thứ này, ta sẽ đòi lại toàn bộ ngay lập tức. Giờ đây ta sở hữu sức mạnh gấp mười mấy, thậm chí mấy chục lần lúc trước, người nghĩ ngươi còn có thể thắng được ta sao? Vừa dứt lời, Huyết Vô Thương hét lớn một tiếng, lập tức thi triển một loại truyền thừa cường đại của Huyết Thần Cung. Huyết Hải mênh mông, trong nháy mắt, Huyết Vô Thương thi triển một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng, cả người hắn thoáng chốc hóa thành một biển máu vô tận, bao trùm cả trời đất trong sắc đỏ. Giờ phút này, huyết vô thương hóa thành biển máu mênh mông, từ một người biến thành một dị tượng của đất trời, sức mạnh của biển máu cuồn cuộn sôi trào như vô tận, cuốn về phía Diệp Phong. Tựa như muốn nuốt chửng tất cả, Diệp Phong lúc này giống như một chiếc thuyền con giữa biển cả bao la, đối mặt với sức mạnh kinh khủng của huyết vô thương, cả người chao đảo không ngừng. Trông như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm trong biển máu kia. Mọi người xung quanh đều sững sờ, không ngờ trận chiến giữa hai thiên tài siêu cấp lại kịch liệt đến mức này. Nhiều người không kìm được lên tiếng, tuy thiếu niên trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung kia vừa rồi bộc phát sức mạnh khiến chúng ta kinh ngạc, vượt xa mọi tưởng tượng. Nhưng huyết vô thương bây giờ đã nuốt cấm dược, sức mạnh đã đạt đến một cấp độ không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên áo trắng của Bắc Vực Tiên Cung này e rằng khó thoát, chỉ có thể bỏ mạng trong biển máu vô tận kia, thân tan đạo nát. Rõ ràng lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong không thể thoát, chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới đòn tấn công khủng khiếp của huyết vô thương. Thế nhưng, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, giữ một sự lý trí và tỉnh táo tuyệt đối. Dù vậy, trong mắt y cũng hiện lên một luồng chiến ý kinh người. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra Thái Cổ Thần Hoàn, đồng thời kích hoạt truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế, Kỷ Nguyên Bá Thần Quyết. Trong nháy mắt, cả người Diệp Phong tiến vào trạng thái bá thần. Từng vòng thần quang óng ánh sáng rực lên quanh người y, khí thế cũng bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Chiến lực của Diệp Phong cũng giống như huyết vô thương lúc trước, tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Sự thay đổi đột ngột này khiến những người xung quanh vốn cho rằng Diệp Phong chắc chắn phải chết, lại một lần nữa lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì họ đột nhiên cảm nhận được, Diệp Phong cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, y dường như không hề dùng bất kỳ cấm dược nào, chỉ là một loại bí thuật mà thôi. Điều này khiến tất cả mọi người đều giật mình, không ngừng thán phục, không hổ là người đến từ thế lực bá chủ duy nhất của phương Bắc, Bắc Vực Tiên Cung. Lại có nhiều truyền thừa cường đại đến vậy, đến cả thiên tài siêu cấp của huyết thần cung cũng không thể lập tức tiêu diệt, nói không chừng Diệp Phong còn có thể phản sát ấy chứ. Mọi người bàn tán, trong mắt đều lộ rõ vẻ tò mò và mong đợi, ai cũng muốn biết kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là ai. Lúc này, trên không trung, Diệp Phong điên cuồng tung ra từng quyền vào biển máu xung quanh. Nắm đấm của y, được gia trì sức mạnh của man lực bảo thạch, còn khủng bố hơn lúc trước, quả thực là không gì không xuyên thủng, không gì không phá. Biển máu vốn có thể bao trùm trời đất, lúc này bị từng quyền của Diệp Phong đánh cho tan tác từng mảng, xuất hiện vô số lỗ thủng lớn. Toàn bộ biển máu, giống như một tấm lưới cá, bị Diệp Phong xé toạc, đánh nát hoàn toàn. Cảnh tượng kinh khủng này khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc tán thán. Vị trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung trông có vẻ bình thường này, chiến lược thật sự quá kinh người. Huyết vô thương lúc này gầm lên đầy phẫn nộ từ trong biển máu vô tận, tiểu tử, tại sao ngươi cũng có thể lập tức bộc phát chiến lược mạnh mẽ như vậy? Ngươi tu luyện bí thuật gì, trời đất này sao lại có loại bí thuật đáng sợ đến thế? Ngươi không phải trả bất cứ giá nào mà có thể tăng trưởng nhiều tu vi và chiến lược đến vậy ư, không thể nào. Ta không tin, rõ ràng, tiếng gầm giận dữ của huyết vô thương lúc này đã mang theo sự tuyệt vọng tột cùng. Bởi vì hắn phát hiện, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn cũng không thể trấn áp hay giết được Diệp Phong, con bài tẩy của Diệp Phong, tựa như vô cùng vô tận. Hết lần này đến lần khác khiến huyết vô thương cảm thấy kinh sợ và bất lực, cũng khiến tất cả cao thủ quan chiến phải thán phục không thôi. Lúc này, sự cường đại của Diệp Phong khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động sâu sắc. Ngay cả huyết vô thương trong biển máu cũng không kìm được mà lên tiếng, ta nhận thua. Ta không muốn đánh nữa, ta đầu hàng, được chưa? Thế nhưng, nghe huyết vô thương nói vậy, Diệp Phong chỉ lộ ra một tia châm chọc, cất lời, lúc nãy ngươi muốn giết ta sao không nói đầu hàng? Bây giờ sắp bị ta giết thì lại nói đầu hàng, ngươi đang đùa với ta sao? Vô ích thôi, vì ta là kẻ sát phạt quyết đoán. Diệp Phong dứt lời, lập tức điên cuồng vung nắm đấm, bộc phát Kỷ Nguyên Thần Quyền, sức mạnh kinh khủng bùng nổ. Biển máu ngập trời lúc này bị đôi quyền phát sáng của Diệp Phong đánh tan hoàn toàn, cuối cùng chỉ còn lại một vũng máu loãng, ngưng tụ thành hình dạng của huyết vô thương. Giờ phút này, huyết vô thương trông vô cùng thê thảm, bị đánh thẳng về nguyên hình, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Bởi vì toàn bộ sức mạnh của hắn đều đã dùng để hóa thành biển máu kia. Nhưng biển máu lại bị Diệp Phong đánh nát hoàn toàn. Hơn nữa, tác dụng phụ của viên cấm dược mà hắn vừa nuốt vô cùng nghiêm trọng. Cho nên lúc này huyết vô thương, toàn thân run rẩy, không còn chút sức lực nào, trực tiếp khô kiệt. cả người hắn như mất hết toàn bộ sức lực, lập tức tê liệt ngã xuống đất. Diệp Phong tiến về phía Huyết Vô Thương, ánh mắt Huyết Vô Thương tràn đầy sợ hãi, lập tức hét lớn, ta là thiên tài siêu cấp của Huyết Thần Cung, Diệp Phong, ngươi không thể giết ta. Dù ngươi là trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, giết ta chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, ta có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử của Huyết Thần Cung. Chắc chắn là có thân phận tôn quý của riêng mình, ta thực ra là Huyết Vô Thương nói đến đây, dường như muốn tiết lộ thân phận vô cùng tôn quý của mình để Diệp Phong phải e dè. Nhưng y nào có để tâm, thậm chí không để Huyết Vô Thương nói hết câu, đã tung một quyền hung hăng tới. Phập một tiếng, nắm đấm sắt vô tình lập tức đập nát đầu Huyết Vô Thương. Thiên tài siêu cấp của Huyết Thần Cung cứ thế bỏ mạng tại chỗ, chết không thể chết lại. Mọi người chứng kiến cảnh này, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi tột độ, thậm chí toàn trường đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bởi vì Huyết Vô Thương, thiên tài siêu cấp của Huyết Thần Cung, có thể nói là tồn tại gần như đỉnh cấp, vậy mà vẫn không thắng được Diệp Phong, ngược lại còn bị y phản sát. Điều này khiến không ít người nhìn về phía vị ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung trông có vẻ bình thường này, trong lòng đều biết rõ y chính là một cường giả ẩn mình. Tuyệt đối là thiên tài siêu cấp trong Bắc Vực Tiên Cung. Nếu không, không thể nào sở hữu chiến lực mạnh mẽ đến vậy, còn có thể vượt cấp chém giết một cao thủ như Huyết Vô Thương. Lúc này, tất cả mọi người đều bắt đầu dặn dò đội ngũ của mình, tuyệt đối không được chọc giận Diệp Phong, nếu không rất có thể sẽ gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ dục dịch, bởi vì Diệp Phong vừa giết Huyết Vô Thương, có thể đã hao hết sức lực, nên bây giờ có thể là lúc y yếu nhất. Nhưng dù có ý nghĩ đó, không ai dám hành động. Vì họ không thể đoán chắc Diệp Phong bây giờ có thật sự đang trong trạng thái suy yếu hay không. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt mang theo chút sắc lạnh, quét một vòng xung quanh. Ánh mắt lạnh như băng ấy khiến không ít người phải lùi lại mấy bước, không dám đối diện với y. Bởi vì sức mạnh cường đại mà y vừa thi triển đã làm chấn động sâu sắc mọi người, để lại trong lòng họ một hình tượng mạnh mẽ và bí ẩn. Tự nhiên lúc này không ai dám đến trêu chọc Diệp Phong, để tránh rước họa sát thân. Mà lúc này, Diệp Phong ngồi xổm xuống, lấy đi nhẫn chữ vật trên người Huyết Vô Thương rồi cất vào người. Sau đó, y lặng lẽ thu xác Huyết Vô Thương vào nhẫn chữ vật của mình. Vút một tiếng, Diệp Phong trở về đội ngũ, bắt đầu âm thầm thôn phệ Huyết Vô Thương. Lam Vô Ưu, đồng đội của y, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng nhiều hơn là một sự hưng phấn tột độ. Bởi vì hắn không bao giờ ngờ được, vị đồng môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung mà mình vô tình gặp giữa đường lại sở hữu sức mạnh kinh người đến vậy, suýt chút nữa đã dọa ngây người tất cả. Giờ phút này, nhóm mười mấy trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung đi theo Diệp Phong, ai nấy đều vô cùng vui mừng. Vì họ vô hình chung có được một cường giả như Diệp Phong bảo vệ, trong cuộc đoạt bảo sắp tới, rất có thể sẽ có lợi thế cực lớn. Bởi vì sẽ không ai dám chọc vào họ, mà Diệp Phong lúc này đang tập trung tinh lực thôn phệ toàn bộ công lực và năng lượng huyết khí cả đời của Huyết Vô Thương. Huyết Vô Thương là thiên tài siêu cấp của Huyết Thần Cung, một thế lực cường đại với truyền thừa thần bí và mạnh mẽ, điều này khiến công lực của hắn vô cùng hùng hậu. Vì vậy, Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang truyền vào cơ thể, không ngừng làm lớn mạnh công lực của mình. Ngay lập tức, y cảm thấy tu vi của mình bắt đầu tăng tiến liên tục. Sau đó, Diệp Phong bắt đầu đột phá. Vạn cổ cảnh nhị trọng thiên. Vạn cổ cảnh tam trọng thiên. Trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tầng. Điều này có thể nói là đã vô cùng tốt. Bởi vì tu vi của Huyết Vô Thương dù sao cũng chỉ là nửa bước thiên kiếp cảnh, chỉ cao hơn vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn một cấp. Nếu là một cường giả nửa bước thiên kiếp cảnh bình thường, e rằng chỉ có thể giúp Diệp Phong đột phá một trọng thiên. Nhưng Huyết Vô Thương lại là võ giả nửa bước thiên kiếp cảnh cấp bậc thiên tài siêu cấp, nên công lực của hắn tự nhiên cao hơn nhiều so với người tu hành bình thường. Giúp Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tầng, từ vạn cổ cảnh nhất trọng thiên lên vạn cổ cảnh tam trọng thiên. Có thể nói đây là một thu hoạch khổng lồ của Diệp Phong từ trước đến nay, khiến y không khỏi có chút cảm khái. Hai huynh đệ nhà Huyết Thần Cung này quả thực đã mang đến cho mình không ít chất dinh dưỡng. Lúc này, sau khi thôn phệ toàn bộ công lực của Huyết Vô Thương, y bắt đầu kiểm tra nhẫn chữ vật của hắn. Huyết Vô Thương, không hổ là thiên tài siêu cấp của Huyết Thần Cung, trên người quả thực dầu nước đố đổ vách. Trong nhẫn chữ vật có rất nhiều thứ tốt, phần lớn là giáp trụ và binh khí cực kỳ mạnh mẽ cùng một lượng lớn thần tinh. Đối với Diệp Phong hiện tại, đây tự nhiên là những tài nguyên vô cùng phong phú. Ngay lúc mọi người vẫn còn đang dự vị trận đại chiến giữa các thiên tài siêu cấp, đột nhiên cột sáng vàng rực trước mặt họ bắt đầu tan dần rồi biến mất. Điều này khiến toàn trường đều không khỏi sáng mắt lên, lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cuối cùng cũng có thể vào rồi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều lộ vẻ điên cuồng và nhiệt huyết, không khí trên sân lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người đều đang nín thở chờ thời, chuẩn bị lao vào quần thể cung điện cổ xưa nằm giữa cột sáng vàng kia. Dưới ánh mắt mong chờ của vô số cường giả, cột sáng vàng thông thiên triệt địa ấy từ từ biến mất. Gần như ngay lập tức, tất cả cường giả có mặt đều bộc phát sức mạnh của mình, lao về phía trung tâm của khu vực cột sáng. Bởi vì đối với họ, nếu có thể thu được cơ duyên, tạo hóa cổ xưa hay truyền thừa cường đại trong quần thể cung điện cổ kia, vận mệnh của mỗi người đều có thể thay đổi. Vì thế, lúc này ai nấy đều không màng nguy hiểm, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng sâu sắc, như ong vỡ tổ mà lao về phía quần thể cung điện. Diệp Phong cũng dẫn theo một nhóm trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung nhanh chóng bay về phía đó, nhưng trên đường đi, y không quên nhắc nhở mười mấy trưởng lão xung quanh, nơi này là khu vực chúng ta chưa từng đặt chân đến, lát nữa mọi người nhất định phải cẩn thận. Rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm và biến cố. Hãy luôn giữ cảnh giác, đừng để lòng tham che mờ lý trí, chỉ cần một chút lơ là sẽ phải trả giá bằng tính mạng, chết không có đất chôn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lam Vô Ưu cùng mười mấy ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung đều gật đầu. Họ đều biết đây không phải là nơi an toàn, mà là khu vực trung tâm của một giải đất thái cổ ma vực vô cùng hung hiểm. Nơi đây có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa cổ xưa, nhưng nguy hiểm cũng tuyệt đối không thiếu. Dù sao trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Trong khoảnh khắc, vô số cao thủ ào ạt bay lên không trung, hướng về phía quần thể cung điện lơ lửng phía không xa. Bởi vì ai cũng biết, nếu thực sự có bảo vật và truyền thừa, chắc chắn chúng nằm trong quần thể cung điện cổ xưa ấy. Quần thể cung điện đó nhất định vô cùng quan trọng, nếu không đã chẳng được